cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 65, C65, em không có tiền, em rất nghèo, kiếp sau em sẽ để vợ bao dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như giải trí công việc nói chung, hầu hết đều là bàn rượu và bữa ăn. Khúc Đàm rõ ràng khác với những người khác. Ông ấy mời Lê chỉ uống trà và ăn nhẹ. Nói rằng trà có thể sảng khoái tinh thần, thích hợp để nói về sự hợp tác với suy nghĩ rõ ràng và bình tĩnh. Phương pháp này tốt hơn nhiều so với văn hóa bàn rượu. Phong cách sảng khoái của ông cũng khiến Lê chỉ có ấn tượng tốt. Sự hợp tác đặc biệt suôn sẻ. Sau khi nói chuyện xong, hai người trao đổi thông tin liên lạc, sau đó vẫy tay chào tạm biệt trước cửa quán trà. Lê chỉ lên xe. Trước khi về nhà, cô đi đến tiệm thú cưng đón Tiểu Quất Tử sau khi tắm xong. Trước đây, khi Thần Hy ở nhà, cô ấy sẽ xắn tay áo lên và tự mình tắm rửa cho mèo. Có lẽ lần này mèo con chán ghét Lê chỉ vì đã ném mình ra ngoài tắm rửa. Dọc đường Tiểu Quất Tử khó được hùng hùng hổ hổ. Bây giờ quả cam dù nhỏ cũng có chút trái ngược với mong muốn. Xét cho cùng mèo là sinh vật như vậy, quả cam lớn mới là thứ quan trọng nhất. Chiếc túi mèo mua trước đây nhỏ hơn một chút, chứng tỏ toàn bộ mỡ mùa đông ở nhà năm nay đều dính vào cơ thể con trai. Lê chỉ vỗ vỗ túi mèo trên đùi an ủi, đút tay vào túi áo khoác, cụp mắt lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn tinh xảo. Chiếc nhẫn được làm vào buổi tối. Lê chỉ phải bàn công việc nên không thể đến đó lấy, nên đã nhờ trợ lý Trương lấy cho mình. Ở ghế sau trong xe mờ mịt, Lê chỉ nhẹ nhàng mở hộp ra. Ánh sáng lấp lánh của viên kim cương từ bên trong nháy mắt lóe ra. Ánh sáng pha lê chiếu sáng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trong mắt Lê chỉ nở nụ cười ôn hòa. Cô tin chắc Thần Hy sẽ thích. Con trai theo mama. Tiểu Quất Tử rõ ràng cũng thích những thứ lấp lánh. Nó đưa mũi tới trước lớp vỏ trong suốt, tò mò nhìn chằm chằm. Đây là của Thiến Thiến. Lê chỉ đưa tay ra chạm vào chóp mũi của nó. Tiểu Quất Tử meo meo. Trong túi truyền ra một âm thanh nghèn nghẹt, như đang buộc tội Lê chỉ thiên vị. Lê chỉ ôm túi mèo về nhà. Cửa chưa kịp mở thì đã có người từ bên trong mở cửa. Thần Hy mặc bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại chặn cửa lại. Cô chưa kịp hỏi, con trai đâu? Lê chỉ đã đưa túi mèo trong tay cho cô. Đây, Tiểu Quất Tử nhớ Thần Hy đến nỗi sau khi ra khỏi túi mèo, nó đã đi vòng quanh Thần Hy và liên tục xoa đầu mắt cá chân của cô. Có vẻ như Lê chỉ đặc biệt không tốt với nó trong thời gian cô vắng mặt. Lê chỉ cởi áo khoác, thay giày. Thần Hy ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa Tiểu Quất Tử. Nhớ mama rồi sao? Cô nhắc tới con mèo hôn lên đầu nó. Mama cũng rất nhớ con. Tiểu Quất Tử vừa tắm xong cả người đều thơm. Lông mềm mượt, mùi thơm ngào ngạt. Thần Hy đặc biệt thích nó. Chỉ một điều thôi. Con trai, có phải hay không đã tăng cân? Sao lại có cảm giác sai về cân nặng? Thần Hy ôm mèo con lên và mang nó đi cân. Cô ấy đã giảm vài cân trong quá trình quay phim, nhưng chiếc cân cho thấy cân nặng không hề thay đổi. Quả nhiên, con đã tăng cân rồi. Hình như đại tiểu thư quá cưng chiều con rồi. Thần Hy ôm Tiểu Quất Tử xoa xoa. R3N gì nói. Mama ghen tị quá đi à. Cô chạm vào trán Tiểu Quất Tử nói. Trong thời gian này, tình yêu của vợ mẹ sẽ được trao hết cho con. Đồ khốn kiếp, Lê chỉ mỉm cười. Lúm đồng tiền quả lê ở khóe miệng hiện rõ. Cô xắn tay áo len trắng, để lộ cánh tay thon dài trắng nõn bước tới. Em có thích phong cách trang trí không? Lê chỉ ôm lấy Tiểu Quất Tử trong tay Thần Hy đặt xuống đất, nghiêng đầu hôn lên đôi môi hồng hào của Thần Hy, nhẹ nhàng nói, nếu không hài lòng thì có thể thay đổi. Cô ấy rõ ràng là sẵn sàng chiều chuộng Thần Hy hơn cả Tiểu Quất Tử. Thần Hy vòng tay qua cổ Lê chỉ, uốn éo nhìn cô, vô cùng hài lòng, đặc biệt là ghế sofa lười trong phòng ngủ chính. Em rất thích, cô tiến về phía trước nửa bước, nhẹ nhàng cọ ngực vào chiếc áo len mỏng của Lê chỉ. Cảm ơn bảo bối, chiếc áo len trắng mà Lê chỉ mặc dưới áo khoác mỏng, tôn lên hoàn hảo dáng người cao ráo và thanh tú của cô. Giờ đây tay áo được xắn lên khiến cô càng thêm gợi cảm. Lê chỉ đặt tay lên vòng eo thon thả của thần hy. Ngơ ngác hỏi, em đã ăn chưa? Cô cau mày, nhéo eo thần hy, em đã gầy đi rồi. Hôm qua không cẩn thận chạm vào cô ấy. Nhưng hôm nay cảm thấy thần hy trong quá trình quay phim đã gầy đi rất nhiều. Trên người không còn chút thịt nào. Đã ăn, chị nói sẽ ở ngoài ăn. Nên em đã tự mình ăn. Thần hy nắm lấy tay Lê chỉ đặt lên đường cong phồng lên trước mặt cô. Tinh nghịch nháy mắt với cô. Chị xoa lại đi. Lê chỉ lỗ tai nóng bừng. Lông mi dày cụp xuống. Đỏ bừng nhéo nhéo mặt mình. Cảm giác vẫn như cũ. Thần hy đúng lúc cắn vào phần thịt mềm bên môi dưới. Cổ họng cô phát ra một âm thanh nhấp nháp. Giống như tiếng trẻ con. Cô nhướng khóe mắt lên. Đường cong xinh đẹp như một chiếc móc câu mềm mại. Móc vào đỉnh trái tim đang run rẩy của một người. Đôi mắt ươn ướt. Tầm nhìn mơ hồ ươn ướt. Toát ra một loại mê người. Lê chỉ không cưỡng lại sự cám dỗ. Cúi đầu hôn lên môi cô. Hai người loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Tiểu quất tử đang muốn đi theo. Nhưng thần hy lại dùng chân nhẹ nhàng khóa cửa lại. Thần hy đè Lệ Trí xuống giường. Âm thanh quyến rũ như hồ ly tinh. Bảo bối, em sẽ làm cho chị phải bật khóc. Lê chỉ hơi nhướng mày. Trong đôi mắt lạnh lùng mỉm cười. Môi mỏng thốt ra hai chữ. Thử xem, giống như một sự khiêu khích. Suy cho cùng, trong hai người, thần hy là người ít có thể kìm nén cảm xúc nhất. Cô ấy vui vẻ liền kêu lên. Kích động liền bật. So với cô, Lê chỉ kiềm chế hơn nhiều. Thần hy vội vàng tiến đến. Thử xem liền sẽ thử xem. Hai người đang ở trong phòng ngủ chính. Tiểu quất tử đang ngồi xổm bên ngoài phòng ngủ chính. Đi tới đi lui quanh cửa. Nghi hoặc kêu lên meo meo. Như thế nào người vừa trở về lại biến mất. Tiểu quất tử dí mũi vào khe cửa. Duỗi chân ra nhẹ nhàng cào đất. Rõ ràng có thể nghe thấy chuyển động bên trong. Nhưng không thể nhìn thấy ai. Nó ngồi xổm ở cửa đến tận khuya mới lê bước trở về ngôi nhà cây. Từ khoảng cách xa như vậy, tiểu quất tử có thể nghe thấy giọng nói kỳ lạ của thần hy. Dường như đang khóc, đang cười, không khóc cũng không cười. Đầu tiên là cô, sau đó là Lê Chỉ. Như thế nào vừa trở về liền đánh nhau. Tiểu quất tử lại nhảy xuống khỏi ngôi nhà cây. Lo lắng ngồi xổm ở cửa kêu. Meo meo meo. Để dừng cuộc chiến, thật đau lòng, không biết qua bao lâu, Lê chỉ mới bước ra rót nước trong bộ đồ ngủ với mái tóc bồng bềnh có chút rối. Có lẽ vì không thích cô ở bên ngoài quá lâu nên thần hy chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Tóc rối bù, chân trần bước ra, cô từ phía sau vòng qua vòng eo thon gọn của Lê chỉ. Cúi đầu hôn lên bả vai cô ấy, từ xa nhìn đến, có thể thấy hình ảnh quả dâu tây. Tất cả đều bị thần hy đánh dấu. Giọng cô có chút khàn khàn. Em cũng muốn uống. Lê chỉ liếc nhìn cô. Khi đến gần, có thể thấy lông mi cô ướt. Khóe mắt đỏ bừng. Lê chỉ thấp giọng hỏi. Vừa rồi em còn chưa uống đủ sao? Thần hy dương mắt cười nhìn cô ấy. Đại tiểu thư cũng nói những lời cợt nhã như vậy sao? Sở dĩ trước đây không nói là vì chưa làm quá nhiều. Lê chỉ uống một ít nước sau đó lấp kín môi thần hy. Như để bù đắp những gì còn thiếu trong khoảng thời gian qua. Ngay cả khi tắm cũng tắm cùng nhau. Sau một giấc ngủ mệt mỏi. Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo rung vào buổi trưa ngày hôm sau. Alo, cô gái ngủ trả lời cuộc gọi. Thậm chí còn không nhìn rõ người liên lạc là ai. Cảm giác như mình đã đi quá xa. Môi bây giờ tê cứng. Con gái, khi nào trở về nhà? Một giọng nam mạnh mẽ vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Thần hy chớp chớp mắt, ngồi dậy. Ba ba, Khúc Đàm nói. Gần đây ba ba đã trở về nhà ở, còn cho A Di giúp con dọn phòng. Còn có vài ngày nữa liền đến Tết Nguyên Đán. Con khi nào sẽ trở về? Khúc Đàm luôn cho thần hy đủ tự do. Nhưng bây giờ ông không thể gặp con gái mình trong dịp Tết Nguyên Đán. Chỉ có thể nói là ông đã cho thần hy quá nhiều tự do. Vâng, thần hy gãi gãi tóc, vừa giơ tay lên, có thứ gì đó lung lay cặp mắt cô ấy. Thần hy rũ mắt xuống, nhìn ngón tay trái của mình, mới phát hiện trên ngón áp út của mình có người đeo một chiếc nhẫn kim cương. Lê chỉ kéo rèm ra, ánh nắng mùa đông chiếu vào. Thần Hy chỉ tay về phía cửa sổ, hơi nheo mắt, chiếc nhẫn trên ngón tay cô lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Thần Hy ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nụ cười mà cô không nhận ra. "Ba ba," Thần Hy nói, "ngày mai con sẽ trở về, có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ba ba." Thần Hy cúp điện thoại, nhìn kỹ ngón đeo nhẫn của cô, mới phát hiện trên chiếc nhẫn có viết bính âm tên cô. "Wow, lãng mạn quá." Thần Hy hôn chiếc nhẫn. Âm thanh của Tiểu Quất Tử từ ngoài phòng khách truyền đến. Chắc chắn là Lê chỉ đang cho mèo ăn. Thần Hy từ trong vali lấy ra một hộp quà, chắp tay sau lưng, đi về phía phòng khách. "Đã dậy?" Lê chỉ quay đầu nhìn cô. "Chị đã gọi cơm mà em thích ăn." "Không vội, không vội." Thần Hy đi tới, "Em nhìn thấy chiếc nhẫn." Cô nhướng mày nói, "Em cũng đã chuẩn bị quà cho chị." Lê chỉ từ trên mặt đất đứng lên. Thần Hy từ phía sau. Giang giang, một tiếng lấy ra chiếc hộp. Một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập Patek Philippe. Thương hiệu mà Lê chỉ thích. Thần Hy nhớ người mới có thể có được. Điều này không hề dễ dàng. "Chị có thích không?" Thần Hy giải thích. "Đối với chị, một chiếc đồng hồ thực tế hơn một chiếc nhẫn. Vì vậy chị tặng em một chiếc nhẫn. Em tặng chị chiếc đồng hồ." Lê chỉ có chút giật mình. Đây là chiếc đồng hồ cô thích nên cô biết rõ giá hơn ai hết. Chiếc đồng hồ này không hề rẻ. Lê chỉ cầm lấy chiếc hộp cảm thấy vô cớ nặng nề. Cô do dự một chút. Sau đó nhẹ giọng hỏi Thần Hy. "Thiến Thiến, em có đủ tiền sao?" Lê chỉ mím môi nói. "Chiếc đồng hồ này rất đắt tiền." "Đương nhiên là đắt, quà cho vợ sao có thể rẻ được." Thần Hy hôn lên má Lê chỉ, ngồi xổm xuống xoa xoa Tiểu Quất Tử, khoe chiếc nhẫn trên tay cô với nó. Lê chỉ đứng sang một bên rũ mắt nhìn Thần Hy. Thần Hy không mấy ngạc nhiên trước chiếc nhẫn giá cao ngất trời. Dù chưa từng sở hữu nó nhưng ít nhất cô cũng đã nhìn thấy nó. Khí chất và ngoại hình của Thần Hy không giống một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo. Trước kia Lê chỉ nghĩ đến chuyện này. Trong tiềm thức cho rằng Thần Hy từ khi dấn thân vào giới giải trí, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Lần duy nhất chính là lần cuối cùng cô thầm tính toán. Trong tay Thần Hy có thể không có tiền, nhưng cô lấy ải tặng cho mình một chiếc đồng hồ đặc biệt đắt tiền. Lê chỉ lúc này bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thần Hy có phải như cô ấy vừa nói hay không? Rất có tiền, đặc biệt là sau khi hai người cãi nhau rồi làm hòa. Thần Hy đã hơn một lần tự nhủ rằng mình không thiếu tiền. Khi đó, Lê chỉ nghĩ rằng Thần Hy là một người yêu thể diện. Muốn có lòng tự trọng và không muốn tỏ ra yếu đuối về mặt tiền bạc. Bây giờ nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trong tay, Lê chỉ hơi im lặng. Chú hề hóa ra chính là mình. Lê chỉ cẩn thận cân nhắc lời nói của cô. Nhẹ nhàng hỏi, "Thiến Thiến, có phải hay không em rất có tiền? Hàng năm mới, giá sẽ rất đắt." Cô ấy không theo đuổi Thần Hy hay gì cả. Cô ấy chỉ tò mò thôi. Thần Hy chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lê chỉ. Đại tiểu thư cuối cùng cũng phát hiện ra. Thật không dễ dàng. Thần Hy muốn trêu chọc cô ấy, nhưng cô lại cau mày lắc đầu. "Em không có tiền, em rất nghèo. Kiếp sau em sẽ để vợ bao dưỡng." Thần Hy đưa tay ôm lấy chân Lê chỉ, nheo mắt cười. "Tỷ tỷ nuôi em à, em ăn ít, sống rất tốt." Ý của cô ấy là, "Đặc biệt, em có một cái lưỡi rất tốt." Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký chuẩn bị kết hôn. Lê chỉ, "Thiến Thiến nói cô ấy không có tiền. Tôi nghi ngờ vợ lừa dối tôi." 33, nói lấy nhẫn liền lấy nhẫn. Đại khái chương tiếp theo có thể viết đến quay ngựa. Cách chương.